Mặt Tử Hàn nhìn cậu ra ngoài, hai mắt chậm rãi chuyển đến Tử Thất Thất, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của cô, mà ngoài ý muốn để lộ ra vẻ mặt ôn nhu trên mặt mình. Một người phụ nữ đã sinh cho anh một đứa con, cũng dưỡng dục con thành xuất sắc như vậy là dạng phụ nữ như thế nào? Không hiểu sao trái tim mơ hồ rung động, nhưng chỉ trong một chốc, anh hiểu phải có khoảng cách rõ ràng với người phụ nữ này. Tử Thất Thất đang mê man mơ hồ phát ra âm thanh. Đôi lông mày gắt gao túc khởi. Cánh môi phấn hồng run nhẹ nhẹ. Nỉ non. Mặc Tử Hàn. Con ngươi Mặc Tử Hàn mở to. Vì sao lại gọi tên của anh? Lại ở trong mộng. Không nhịn được từng bước tiến lên. Ba Mặc Thiên Tân đột nhiên vui vẻ chạy về phòng ngủ. Mặc Tử Hàn lập tức thu lại chân đã bước được một nửa, sửa lại vẻ mặt kinh ngạc của mình. Ba xem cái này. Mặc Thiên Tân đem tờ giấy cho anh. Mặc Tử Hàn nghi hoặc tiếp nhận. Cũng nghi ngờ nhìn một hàng dãy chữ phía trên. Đây là cái gì? Anh nghi ngờ hỏi. Mặc Thiên Tân vui vẻ nói, ba xem. Ở đây là trong biển người mênh mông. Con liếc mắt một cái là tìm được ba. Trong lòng con bà cũng chính là như vậy. Riêng biệt. Đặc biệt. Nổi bật. Lại tồn tại với phong cách khác người. Cái này, lửa giận Mặc Tử Hàn đãi phát. Thì ra trong lòng cậu, anh chỉ là một con lợn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz47 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 48. Ngoéo tay thắt cổ, 100 năm. Không được thay đổi. Mấy giây sau, Mặc Thiên Tân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trầm mặc của anh, nghi hoặc nói, ba bị phù thúng sao? Phù thúng? Mặc Tử Hàn lấy lại tinh thần nhưng vẫn trầm mặc như cũ. Mặc Thiên Tân trong lòng mừng thầm, rồi vẻ mặt lại giả bộ vô tội, nói, không phải là ba hiểu lầm con chứ? Con thanh minh trước. Con không có nói ba là chứ đâu. Đây chẳng qua chỉ là một phương thức so sánh đơn giản dễ hiểu. Bởi vì chữ nhân viết dễ nhất. Nhưng ba có khả năng đem những chữ nhân ấy nhìn thành chữ. Đem chữ chữ nhìn thành nhân. Cho nên, cho dù là ba ở giữa đàn lợn mênh mông, con vẫn như thường có thể liếc mắt tìm thấy ba. Lửa giận Mặc Tử Hàn xông lên tận trời. Gân xanh trên trán tuôn ra. Tiểu ruột chết tiệt này. Vừa chư vừa nhân. Rốt cuộc là muốn châm chọc anh đến bao giờ? Mặc Thiên Tân tiếp tục vẻ mặt ngây thơ. Còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa nói. Ba lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Ba sao có thể là heo chứ? Ba tuyệt đối không có khả năng là heo, ba so với heo thông minh hơn. Đủ rồi. Mặc Tử Hàn gầm nhẹ. Mặc Thiên Tân thu nhỏ miệng lại kinh ngạc nhìn anh. Tức giận rồi sao? Rốt cuộc cũng tức giận. Như vậy kế tiếp ba sẽ làm gì? Mặc Tử Hàn trừng mắt nhìn cậu. Đôi lông ai gắt gao nhíu lại. Rất rõ ràng lửa giận đã đạt cực hạn. Thế nhưng đột nhiên, anh nhắm hai mắt, nặng nề thở dài một hơi, nói, người ta đã mang về cho ngươi,

Bách Hiên nghe câu hỏi của cô, đôi lông mày nghi hoặc túc khởi. Anh ta không nói cho cô sao? Anh đột nhiên hỏi lại. Cô ta. Từ Thất Thất khó hiểu. Anh nói chính là Tiểu Lam sao? Cô ấy cũng không nói cho tôi biết, cho nên tôi mới có thể tới tìm anh. Tiểu Lam. Bách Hiên kinh ngạc. Tại sao cô ấy lại nghĩ thành Phương Lam? Chẳng lẽ cô ấy không biết Mạc Tử Hàn đã tìm được cô ấy? Tại sao lại trở thành như thế này? Nhưng mà, nếu anh chợt thong thả mở miệng, giọng nói thanh nhẹ nghiêm túc. Anh nói tối hôm qua anh đã cùng với em ở trên giường. Em sẽ làm thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 51 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 52. Không thể chấp nhận. Tử Thất Thất kinh hãi giật mình. Không, điều đó không có khả năng. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, tôi không thể không có cảm giác anh lừa tôi. Cô kích động hét, ra sức phủ nhận. Bách Hiên vẫn là vẻ mặt trầm mặc, hai mắt nhìn đăm đăm nhìn khuôn mặt cô. Bị nhìn như vậy, trái tim Tử Thất Thất bắt đầu lung lay. Chẳng lẽ thật sự bị anh ta? Không, anh gạt tôi, anh nhất định gạt tôi. Cô lặp lại lần nữa nhưng khó nén nổi sợ hãi của bản thân. Em thực sự để ý đến như vậy sao? Rõ ràng đồng ý làm bạn gái anh mà lại chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này sao? Hơn nữa, em thật sự chán ghét anh sao? 7 năm qua, anh vì em làm bao nhiêu chuyện, ngoại trừ cảm kích ra, một chút cảm động em cũng không có sao. Em đối với anh, thật sự là cứng như đá như vậy sao? Đôi lông mày Bách Hiên túc khởi thật sâu, nét ôn nhu trên mặt bỗng biến thành đau khổ. Anh lặng lẽ bảo vệ cô 7 năm. Cũng không dám làm những hành vi quá thân thiết hơn bằng hữu. Vẫn lấy lễ đối đãi. Vẫn luôn cẩn thận chậm rãi tiếp cận cô. Vẫn đợi cô mở rộng lòng. Nhưng khi Mạc Tử Hàn ra tù đã khiến cho anh không hiểu sao đứng ngồi không yên. Làm cho anh sợ hãi. Rối loạn. Suy nghĩ bất an không ngừng luẩn quẩn trong đầu anh. Cho nên anh mới kích động làm ra chuyện như vậy. Nhưng anh không hề hối hận. Bởi anh cho rằng nỗ lực của anh là vì tình yêu của mình. Tử Thất Thất nhìn nét mặt đau buồn của anh chợt có chút đau lòng. Tôi không phải không cảm động, mà là không dám cảm động. Tình yêu của tôi đã sớm chôn vùi cùng ba mẹ trên biển 7 năm trước rồi. Tôi không tin đàn ông cũng sẽ không yêu. Càng sẽ không gả cho bất cứ người đàn ông nào. Trong lòng của tôi chỉ cần có Thiên Tân. Có Tiểu Lam. Cùng với những người bạn bình thường là đủ rồi. Tôi nói như vậy, anh có thể hiểu chứ? Anh không hiểu. Anh lập tức trả lời. Chẳng lẽ trong cuộc đời cô ấy sẽ không thể có thêm anh sao? Anh không thể chấp nhận câu trả lời như vậy. Cho dù anh không hiểu, tôi cũng không còn cách nào. Xem ra, tôi ở đây cũng sẽ không hỏi được cái gì như vậy. Cô chợt ngừng lại. Lấy ra một cái phong bì màu trắng nhẹ nhàng đặt trên bàn. Nói. Đây là đơn từ chức của tôi. Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi nhiều năm như vậy. Em muốn từ chức. Anh không cho phép. Bách Hiên kích động đứng bật dậy. Anh yên tâm. Ước định 1 tháng vẫn còn hiệu lực. Tôi sẽ tiếp tục làm bạn gái anh đến giây cuối cùng. Nhưng mà cho phép tôi xin lỗi anh. Cho dù đến ngày cuối cùng, tôi cũng sẽ không yêu anh. Em thật nhẫn tâm.